đoán chừng đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến tu luyện giả cam tâm cô đọng ngụy bảo luôn. Hàn Lập cười cười, kim quang lóe lên trên người tiêu tán, sau lưng chân ngôn bảo luôn cũng biến mất theo. Hắn đứng lên rời khỏi mật thất, đi vào một gian phòng bên cạnh. Trên mặt bàn gian phòng này bày một trận bàn đưa tin màu xanh, đang rung ông ông, tản mát ra quang mang màu xanh như mặt nước, ngưng tụ thành một quang cháo màu xanh. Bên trong quang cháo có hai cái phù truyền tin màu trắng. Hàn Lập khẽ vẫy tay, quang cháo màu xanh tiêu tán, hai cái phù truyền tin bay vào tay hắn. Thần thức hắn liền chui vào trong đó. Trong 3 năm này, ngoại trừ năm cuối hắn toàn tâm bế quan trùng kích bình cảnh, thời gian còn lại hắn đã đi đi lại lại dò xét các ngọn núi lớn trong tung, tìm kiếm tung tích Thanh Trúc Phong Vân Kiếm. Ngoài ra cũng thử dùng vạc bát linh cảm ứng. Đáng tiếc Thanh Trúc Phong Vân Kiếm dường như hoàn toàn biến mất, một tia dấu vết cũng cảm ứng không được. Mặc dù không đạt mục đích, nhưng ở trong tông coi như miễn cưỡng quen biết một số chân tiên. Ngoài ra còn quan hệ không tệ cùng mấy vị chấp sự trưởng lão là tán tu giống như hắn. Thần thức của hắn rất nhanh rời khỏi. Hai cái phù truyền tin là của hai trưởng lão nội môn truyền tới, mời hắn cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Nhưng hắn không chút suy nghĩ lấy ra hai cái phù truyền tin còn trống, nói rõ tình huống sau đó lựa lời từ chối. Hắn hiện tại cũng không có tâm tình đi chấp hành nhiệm vụ gì. Không lâu sau, Hàn Lập xuất hiện trong dược viên đồng phủ, tay cầm trưởng thiên bình tiến về phía trước đánh giá. Đứng bên cạnh là một cử viên cao hơn trưởng, hai mắt có chút ngốc trệ, hiển nhiên là một cố khôi lỗi. Thời gian cuối hắn bế quan tất nhiên không thể tiếp tục cô đọng tinh hạt. Bất quá cũng không để cho lục dịch lãng phí, an bài một khôi lỗi cử viên để thao túng lục dịch tạo ra vài cọng linh thảo vạn năm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hàn Lập đứng một bên như đang suy nghĩ điều gì, ngồi xuống nhỏ lục dịch lên một gốc linh thảo. Vào lúc này, dị biến phát sinh. Trên người hắn đột nhiên hiện ra quang mang màu vàng nhạt, tiếp theo kim quang lóe lên sau lưng. Chân ngôn bảo luôn tự nhiên hiện ra. Bên trong dược viên, một cây linh thảo vạn năm gần hắn nhất rung động nhẹ, mặt ngoài hiện ra một tầng tinh quang, cùng chân ngôn bảo luôn mơ hồ có chút hô ứng. Hàn Lập không khỏi kinh hãi đứng lên. Kim quang trên người hắn lóe lên rồi biến mất. Chân ngôn bảo luôn sau lưng cũng biến mất theo, linh thảo vạn năm cũng lập tức khôi phục lại như cũ. Gặp tình huống này, trong lòng hắn có chút ngạc nhiên. Suy nghĩ một chút, lần nữa ngồi xuống, thử tới gần gốc linh thảo vạn năm kia. O-O-N-G. Linh thảo lần nữa nhẹ rung rung, mặt ngoài hiện ra một tầng tinh quang nhàn nhạt. Trên người hắn cũng lần nữa nổi lên kim quang nhàn nhạt. Chân ngôn bảo luôn cũng hiện ra theo. Cả hai thứ này dường như cảm ứng với nhau. Đây là chuyện gì nhỉ? Hàn Lập cau mày, càng đi đến gần dược viên hơn. Sau một khắc, cả một đám linh thảo có tuổi thọ vạn năm trở lên đều rung rung. Hơn nữa tuổi thọ càng lâu rung động càng mạnh. Ngược lại những linh thảo nghìn năm lại không có phản ứng. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đứng dậy khẽ đảo tay, lấy ra hai hộp ngọc, mở nắp hộp ra. Trong mỗi hộp là một cây linh thảo tản mát ra in khí nồng đậm đến cực điểm, tuổi thọ trên vạn năm. Kết quả cây linh thảo màu xanh sẫm trong hộp ngọc bên trái ông ông rung rung. Còn cây linh thảo gốc màu đỏ nhạt trong hộp ngọc bên phải lại không hề có động tĩnh gì. Cây linh thảo màu xanh sẫm là dùng lục dịch thúc dục mà thành. Linh thảo màu đỏ nhạt kia là từ trong vòng tay chứ vật của Phương Bàn. Chẳng lẽ ta tu luyện chân ngôn hóa luôn kinh trôi chảy như thế này? Hơn nữa còn cô đọng ra hai đoàn thời gian đạo văn. Cùng cái này có quan hệ. Hàn Lập lật tay thu hai gốc linh thảo vào,